Đứa con của yêu quái. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, trên đường đi làm không tránh khỏi nhàm chán, đặc biệt là ở một số thành phố khá lớn, từ nơi ở đến công ty cần phải đi xe mất mấy chục phút, thậm chí là vài ba tiếng đồng hồ, cho nên chơi điện thoại trở thành trò tiêu khiển tốt nhất của mọi người. Sáng hôm nay, Weibo của ảnh đế đang nổi đinh hoàng nhất luôn sống khiêm tốn đột nhiên đăng tải một bài viết dài mấy ngàn chữ. Người đăng đã tiết lộ thân phận của mình ngay ở phần mở đầu bài viết. Đinh Quyền theo đinh hoàng nhất đã được vài chục năm, từ trợ lý sinh hoạt trở thành người đại diện của đinh hoàng nhất, còn nhậm chức cổ đông trong công ty giải trí của hắn. Người qua đường bình thường có thể chưa nghe tới tên gã, nhưng 3-4 triệu fan trên Weibo của Đinh Hoàng Nhất không còn xa lạ gì với gã. Bây giờ fan cứ hở chút là thích xâu xé người đại diện của idol, xâu xé đoàn đội, nhưng thân là đại diện của Đinh Hoàng Nhất, Đinh Quyền vẫn luôn tận chức tận trách cố gắng giữ gìn cho Đinh Hoàng Nhất, dù thủ đoạn, năng lực hay quan hệ đều rất đầy đủ, không thể chê vào đâu được. Nhưng hôm nay Đinh Quyền như bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú, dùng thẳng tài khoản Đinh Hoàng Nhất đăng tải bài viết mấy ngàn chữ, vạch trần Đinh Hoàng Nhất nuôi quỷ con tăng độ nổi tiếng như thế nào, dùng quỷ con hại người ta như thế nào, rửa tiền bất hợp pháp cho các nhà đầu tư thông qua việc quay phim như thế nào, dùng đủ thủ đoạn chèn ép nghệ sĩ công ty bán sắc bán thân mua chuộc thương gia quyền quý, còn mượn thân phận người khác sáng lập công ty thông qua đủ loại thủ đoạn phi pháp chuyển tài sản ra nước ngoài. Bài đăng dài như một quả đạn hạt nhân nổ tung toàn bộ giới giải trí, những người thường xuyên qua lại với Đinh Hoàng Nhất không khỏi thấy bất an, cả fan lẫn người qua đường đều đọc đến mức ngơ ngẩn. Chỉ qua vài phút ngắn ngủi, những bài đăng ấy đã được người ta đua nhau chia sẻ chụp màn hình, dưới phần bình luận fan điên cuồng tẩy trắng, anti. Fan không ngừng múa phím, quần chúng hóng hớt liên tục. Chú cảnh sát và đài truyền hình quốc gia, bình luận không ngừng nhảy số, Đinh Hoàng Nhất như ngồi đầu hỏa tiễn nhảy thẳng lên tiêu đề hot search, thoát cái càng có nhiều người nhấn vào. Đinh Quyền khăng khăng Đinh Hoàng Nhất muốn giết mình diệt khẩu, gã đánh cực lật tung gốc gác Đinh Hoàng Nhất, tất nhiên sẽ không để Đinh Hoàng Nhất có thời gian trở tay. Tài khoản Weibo của Đinh Hoàng Nhất vẫn luôn do gã quản lý, vì để tiện làm việc nên số di động xác nhận cũng là số gã chứ không phải số Đinh Hoàng Nhất. Trước khi đăng bài lên, Đinh Quyền đã thay đổi mật khẩu Weibo. Chờ Đinh Hoàng Nhất biết được chuyện trên Weibo, hắn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình được nữa, chỉ có thể vội vàng liên lạc với nhân viên làm việc xóa bài giúp mình. Tới lui lui, đợi đến lúc bài đăng bị xóa đi, trên mạng đã sớm lan truyền rộng rãi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, Đinh Hoàng Nhất vừa xóa sạch những bài đăng đó, phía Đinh Quyền đã đăng đoạn video ngắn quay gã dẫn vợ con đến đồn cảnh sát tự thú. Kể từ đó, ngay cả fan Đinh Hoàng Nhất cũng không khỏi sinh lòng hoài nghi, chứ đừng nói đến những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Đinh Quyền đi theo Đinh Hoàng Nhất cũng có thể xem như phất lên, đang yên đang lành, gã cần gì phải hủy hoại tương lai, dù đi tù cũng phải xới tung gốc gác Đinh Hoàng Nhất, trừ khi đúng như những gì gã nói trên Weibo, gã đã biết quá nhiều, Đinh Hoàng Nhất muốn giết gã diệt khẩu, gã cùng đường mới dùng đến hạ sách này, thông qua cách này để vạch trần bộ mặt thật của Đinh Hoàng Nhất, bảo vệ chính mình và người nhà. Trước đây nếu ngôi sao có phát ngôn bất thường trên Weibo còn có thể nói là bị trộm tài khoản, nhưng cách làm của Đinh Quyền không hề cho Đinh Hoàng Nhất thời gian trở tay, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Điều đáng ngờ duy nhất chính là việc Đinh Quyền nhắc đến Đinh Hoàng Nhất nuôi quỷ con, dùng quỷ con hại người, nhưng vừa lúc việc này đã khiến đặc điều sử để mắt. Long Viêm đến từ Tổng cục đặc điều sử tự mình phái người đi bắt giữ Đinh Hoàng Nhất. Đáng tiếc rốt cuộc bọn họ vẫn chậm một bước, chờ bọn họ đuổi tới, Đinh Hoàng Nhất đã nhảy xuống từ tầng cao nhất tòa nhà hắn đang ở tự sát bỏ mình. Ở hiện trường bọn họ không phát hiện hồn phách của Đinh Hoàng Nhất, cũng không tìm thấy con quỷ hắn nuôi. Đinh Hoàng Nhất không chăn chối gì, nhưng những chuyện Đinh Quyền tuôn ra cũng không phải mũi tên không chủ đích. Những năm gần đây, gã thấy Đinh Hoàng Nhất không từ thủ đoạn, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, cho nên gã đã lặng lẽ thu thập một phần chứng cứ phạm tội của Đinh Hoàng Nhất. Nhưng gã vô cùng kiêng kỵ con quỷ Đinh Hoàng Nhất nuôi, sợ bị Đinh Hoàng Nhất phát hiện manh mối nên không dám làm quá tay. Chẳng qua những thứ trong tay gã đã đủ để định tội Đinh Hoàng Nhất. Đinh Hoàng Nhất chết là hết, nhưng những kẻ giàu có quyền quý qua lại với hắn đều gặp hạn. Hơn nữa có đặc điều sử tham gia, ô dù của người nào đó cũng không dám mở ra, sợ khiến bản thân liên lụy theo. Trong khoảng thời gian này, hai giới chính thương không ngừng chấn động, không ít u nhọt ruồi bọ trồi lên mặt nước. Đặc điều sử không tìm thấy hồn phách Đinh Hoàng Nhất và quỷ con gã nuôi, đành phải đưa cha nuôi Ngô Đại Sư về thẩm tra. Mặt khác Đinh Quyền còn khai ra mối quan hệ mờ ám giữa Cung Tố Tâm và Đinh Hoàng Nhất, trước đây chính là Cung Tố Tâm xúi giục Đinh Hoàng Nhất nuôi quỷ con. Đặc điều sử mời Cung Tố Tâm về đồn uống trà, hơn nữa còn điều tra công ty đứng trên cô ta. Chẳng qua không biết là do Cung Tố Tâm đã sớm có chuẩn bị hay đặc điều sử quá chậm, chờ bọn họ tìm được Cung Tố Tâm, bên cạnh cô ả đã không còn quỷ con. cô ta xác nhận mình và Đinh Hoàng Nhất chỉ là bạn bè bình thường, không có mối quan hệ mờ ám, càng không thừa nhận mình nuôi quỷ con. Công ty đầu tư điện ảnh đứng trên cô ta có hai khoản sổ sách nhân viên do đặc điều sử sắp xếp chỉ tra được công ty cô ta làm giả sổ sách, trong sổ có một ít vấn đề trốn thuế lậu, nhưng số tiền phạm tội không nhiều, vấn đề không lớn, từ sổ sách không thể thấy những vấn đề rửa tiền Dương Phàm tra được. Còn công ty thiết kế ngoại cảnh của cô ta vì đã được pháp luật nước ngoài bảo hộ nên tạm thời chưa thể điều tra. Dưới sự bảo hộ nhúng tay của nhà họ Thẩm, Cung Tố Tâm nhanh chóng thoát ra khỏi sự kiện trên. Về sau Ngô Đại Sư cũng được đặc điều sử thả ra, quả thật người này là thành viên của Hiệp hội Thiên Sư nhưng không có chút pháp lực, chỉ biết chút thuật phong thủy gà mờ, có lẽ bản lĩnh cũng chỉ có cái miệng khôn lòi lừa gạt người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đại Sư thản nhiên thừa nhận chính ông ta không có bản lĩnh gì, chủ yếu dựa vào Hiệp hội Thiên Sư mua bán đan hoàn, phù chú qua tay đầu cơ trục lợi mấy tên nhà giàu quyền quý, chỉ cần đối phương mở giá cho ông ta sẽ mời Đại Sư có bản lĩnh thật sự trong Hiệp hội Thiên Sư xử lý cho bọn họ, còn ông ta được ít phí giới thiệu. Người như Ngô Đại Sư trong Hiệp hội Thiên Sư không phải ít, rõ ràng bọn họ không có pháp lực gì, nhưng lại nương theo đồ vật trong Hiệp hội Thiên Sư để đầu cơ trục lợi, giả vờ làm Đại Sư pháp lực cao thâm, kiếm chắc rất nhiều danh tiếng và của cải. Ngô Đại Sư lại càng xuất sắc, có ngôi sao lớn Đinh Hoàng Nhất chống lưng đã giúp ông ta được nước thét ra lửa, để ông ta kết giao với một số thương gia quyền quý, dựa vào những món mua được trong Hiệp hội Thiên Sư, ông ta gần như được những người này tung hô lên thần đàn. Ngô Đại Sư liên tục kêu oan cho mình, nói từ đầu tới đuôi mình chỉ lợi dụng Đinh Hoàng Nhất, mấy việc Đinh Hoàng Nhất làm không liên quan gì đến ông ta. Còn việc Đinh Hoàng Nhất nuôi quỷ con gì đó, ông ta đến cả pháp lực còn không có cho nên không biết gì cả, càng không có năng lực giải quyết quỷ con giúp hắn. Ngô Đại Sư là một tên lừa đảo từng trải, rất thành thạo trong việc đối phó với người ngoài, tuy đặc điều sử có thể tra ra chi tiết về ông ta, nhưng các bằng chứng chứng minh Ngô Đại Sư thật sự chỉ lợi dụng Đinh Hoàng Nhất từ đầu tới cuối đều vô tội. Cuối cùng đặc điều sử vẫn thả ông ta ra. Rốt cuộc chuyện của Đinh Hoàng Nhất không liên lụy tới Cung Tố Tâm và Ngô Đại Sư, nhưng công ty đứng tên gã, công ty mượn thân phận của người khác để thành lập đều bị niêm phong toàn bộ, tạm thời cảnh sát đang tích cực điều tra mấy công ty nước ngoài rỗng ruột muốn biết rõ nguồn chảy tài chính của Đinh Hoàng Nhất. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy Cung Tố Tâm và Ngô Đại Sư không bị ảnh hưởng, nhưng thật ra trong lòng hai người đều rất bất an. Bởi vì quỷ con của Đinh Hoàng Nhất đã mất tích. Chưa ai từng ngờ Đinh Quyền trước nay luôn đi theo Đinh Hoàng Nhất như một con chó, đột nhiên lại phản bội, vừa ra tay đã đẩy Đinh Hoàng Nhất vào đường chết. Nghĩ tới đây, Cung Tố Tâm không nhịn được thầm mắng Đinh Hoàng Nhất quá ngu ngốc, mấy năm nay cô ta không ngừng nhắc hắn cẩn thận Đinh Quyền. Nhưng Đinh Hoàng Nhất vẫn luôn nể nang chút tình thân buồn cười kia, không chỉ không chịu xử lý Đinh Quyền mà còn cho gã mang chức vụ quan trọng, kết quả cuối cùng lại thất bại vào tay Đinh Quyền. Đinh Hoàng Nhất chết không quan trọng, quan trọng là liên lụy tới Ngô Hưng và cô ta. Vì để bảo toàn tính mạng, Ngô Hưng không tiếc tuổi thọ tự hủy tu vi, mà cô ta cũng không thể không tiễn con quỷ mình nuôi nhiều năm. Hơn nữa đừng trông bọn họ bình an ra khỏi đặc điều sử chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho họ như vậy, một thời gian dài tiếp theo bọn họ đều phải kẹp chặt đuôi làm người, chỉ cần hơi vô ý để lộ tung tích Đinh Hoàng Nhất sẽ là vết xe đổ. Nghĩ đến khoảng thời gian rất dài không thể sử dụng quỷ con, trong lòng Cung Tố Tâm lại không khỏi bực bội. Người khác chỉ thấy bên ngoài của cô ta, lại không biết cô ta tốn bao nhiêu tâm tư mới đứng vững gót ở nhà họ Thẩm. Lão già chết tiệt Thẩm Bằng Trình kia từ đầu đã khinh thường xuất thân của cô ta, dù cô ta đã sinh ba đứa con cho nhà họ Thẩm vẫn không thèm đặt cô ta vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi tới khi cô ta lợi dụng quỷ con, mang đến rất nhiều lợi ích cho nhà họ Thẩm, cô ta mới từ từ đứng vững gót trong nhà, có một vị trí nhỏ trong tập đoàn Thẩm Thị. Bây giờ đã không còn quỷ con, cô ta không còn chỗ cậy lớn nhất nữa, và lại với chuyện lần này, tuy Thẩm Bằng Trình chưa nói gì, nhưng thái độ với cô ta rõ ràng không bằng trước. Những ngày tiếp theo không chỉ phải kẹp chặt cái đuôi, sống trong giới quyền quý nhà họ Thẩm cũng phải cẩn thận khom lưng cúi đầu. Cứ nghĩ đến đây, ngực Cung Tố Tâm không khỏi khó chịu. Thẩm Tòng Lễ thân là con cả nhà họ Thẩm, chỉ cần có chút năng lực thì cô ta cần gì phải nóng vội tính toán mọi chuyện như thế. Không có bản lĩnh bằng mấy đứa em để chiều lòng ông già kia thì thôi đi, đã vậy còn thích ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, trước kia cô ta có quỷ con trông coi, lại có ông già xem trọng, Thẩm Tòng Lễ dù đi chơi gái cũng chỉ dám vụng trộm. Bây giờ cô ta mới gặp chuyện có mấy ngày mà Thẩm Tòng Lễ đã không thèm về nhà, suốt ngày lêu lổng bên ngoài, không biết bị con hồ ly tinh nào mê hoặc. Nghĩ đến Thẩm Tòng Văn Phong lưu bạc mệnh, rốt cuộc Cung Tố Tâm mới cảm thấy đau lòng vì cái chết của Đinh Hoàng Nhất. Nhưng càng trong cơn đau khổ, Cung Tố Tâm lại càng thắc mắc về việc lần này. Đinh Quyền đang yên đang lành lại phản bội. Ngô Hưng đã sớm động tay lên quỷ con Đinh Hoàng Nhất nuôi. Vào ngày xảy ra chuyện, vì để đề phòng Đinh Hoàng Nhất tiết lộ bí mật, ông ta đã hạ lệnh cho quỷ con giết chết Đinh Hoàng Nhất, ngụy trang thành tự sát. Nhưng sau khi quỷ con bám vào người Đinh Hoàng Nhất nhảy lầu cắn nốt hồn phách của hắn thì bật vô âm tín. Phía bên đặc điều sử cũng tuồn tin bọn họ không bắt được quỷ con. Những việc này càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy kỳ quặc, càng nghĩ càng thấy bất an. Cô ta luôn cảm thấy có ai đó đang đứng sau màn lặng lẽ thao túng toàn bộ. Cách chương.